99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1601, chương 1611, ngươi chừng nào thì cưới ta? Nơi nào đến tự tin? Diệp Du Du nhịn không được phản bác, nói: Làm sao ngươi biết những cái kia không phải thích ngươi loại này cao lớn uy mãnh? Ân, Lệ Cận Nam trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư, thật lâu mới lên tiếng, tính thích, ta cũng có nữ nhân, sẽ không xem bọn hắn. Vậy nếu như những cái đó xinh đẹp đâu? Lệ Cận Nam có chút khó khăn, vặn lông mày nghĩ nghĩ, nói, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là. Diệp Du Du nhìn thấy hắn vậy mà suy tư, một buồn bực, đưa tay đánh hắn một quyền, nói, ngươi muốn làm gì? Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là biểu hiện được cao lớn uy mãnh hơn một chút, để bọn hắn chịu không được, đoán chừng sẽ không luôn quấn lấy ta. Diệp Du Du nghiêng đầu đi, hừ hừ một tiếng, không nhìn tới hắn. Lệ Cận Nam cười khẽ, xa xa nhìn thấy xe của mình, nói, sờ một chút ta túi, cầm lấy chìa khóa xe. Diệp Du Du y nguyên không nhìn tới hắn, đưa tay hướng về Lệ Cận Nam túi quần sờ soạng. Chỉ là Lệ Cận Nam xa xa đánh giá cao bản thân tự chủ. Diệp Du Du cái này mềm nhũn tay nhỏ tham tiến vào, đụng chạm đến thịt bắp đùi, phảng phất một cỗ dòng điện chạm tới thân. Lệ Cận Nam toàn thân chấn động, ôm tay nàng cũng có chút thu một lần. Một cỗ khó tả nhiệt khí chạy tới, Lệ Cận Nam hầu kết dưới nhấp nhô một lần, nhất thời ở giữa khô miệng khô lưỡi. Diệp Du Du không hề hay biết, đem chìa khóa xe cầm lên đến sau đó, cầm ở trong tay, dùng điều khiển mở cửa xe. Lệ Cận Nam đem Diệp Du Du bỏ vào tay lái phụ bên trong, bản thân đi vòng qua ghế lái. Lệ Cận Nam liền dây an toàn cũng không kịp hệ, quay đầu liền nhìn về phía bản thân nữ nhân. Lệ Cận Nam ánh mắt quá mức nóng bỏng không biết bao nhiêu lần. Diệp Du Du nhìn thấy, trong lúc nhất thời có chút run rẩy, lắp bắp nói, ngươi muốn làm gì? Nhưng mà Lệ Cận Nam lại là không có nửa điểm muốn giải thích ý nghĩa, có chút chồm người qua. Lệ Cận Nam đưa nàng nhốt lại chỗ ngồi kế bên tài xế, một cái tay nắm qua nàng đầu, cúi đầu liền đưa nàng cánh môi ngăn chặn, khó kìm lòng nổi. Lệ Cận Nam hận không thể ở chỗ này đưa nàng hảo hảo vuốt ve, lấy trò chuyện biểu hiện những ngày này khẩn trương cháy bỏng. Có thể lý trí rất nhanh liền đem hắn ngăn lại. Lệ Cận Nam phảng phất đã dùng hết lực khí toàn thân đồng dạng, bỗng nhiên buông nàng ra, lập tức về tới bản thân chỗ ngồi. Diệp Du Du còn chưa kịp phản ứng, từ bị động tiếp nhận đến bị động thả ra, toàn bộ hành trình cũng là mộng bức trạng thái. Quay đầu đi, phát hiện Lệ Cận Nam đã đeo dây nịt an toàn. Tiếp theo, đưa tay thăm dò qua đến chính mình bên này. Diệp Du Du mở to hai mắt, nhìn xem hắn. Lệ Cận Nam động tác có chút dừng lại. Tiếp theo, dưới cằm đường cong càng thêm kéo căng. Tiếp theo, liền khuynh hướng tiến đến. Tại Diệp Du Du cho rằng hắn còn muốn đối với mình làm cái gì thời điểm, bàn tay hắn thẳng tắp rời khỏi phía sau nàng, đem dây an toàn cho kéo xuống. Một tiếng vang nhỏ, tiếp lấy Lệ Cận Nam đem xe phát động. Bọn họ hiện tại vị trí phương, khoảng cách Lệ Cận Nam trước mắt trụ sở, khoảng cách cũng không tính gần. Diệp Du Du tựa ở thành ghế, mơ mơ màng màng bắt đầu ngủ. Lệ Cận Nam nguyên bản vội vàng muốn trở về tâm tình, tại nhìn thấy nàng đã ngủ thời điểm, cũng dần dần nhạt một chút, đem tốc độ xe giảm xuống. Xe càng thêm ổn định, ước chừng qua hơn 20 phút, xe mới đỗ xuống dưới. Lệ Cận Nam đậu xe ở trong sân, cẩn thận từng ly từng tí tiến đến đem Diệp Du Du ôm ra. Diệp Du Du có lẽ là đã mệt muốn chết rồi, bị như vậy ôm, cũng không có nửa điểm muốn thanh tỉnh ý nghĩa. Lệ Cận Nam ôm nữ nhân, bấm nhập mật mã, đang muốn hướng về trong phòng đi đến thời điểm, Diệp Du Du đưa tay ôm lấy cổ của hắn, không biết là nói mê vẫn là thanh tỉnh, thanh âm cực thấp, nàng nói, ngươi chừng nào thì cưới ta? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,